Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1447, kết minh thu hoạch 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Chuối tiêu nói đúng, nàng đúng là cái nữ tinh linh. Sự thật không được phép Tô Nhiên đi giải thích, chỉ có thừa nhận. Vũ Tình thì ta đã nói đó là một hèn mọn bị ổi khô lâu, hiện tại lộ ra chân tướng a. Linh Vi xem như bắt được Tô Nhiên bím tóc, lập tức ồn ào. Nữ vương đại nhân, đem hắn đuổi ra ngoài, tước đoạt sứ giả thân phận, chọn đời không phải bước vào tinh linh chi xâm. Câm miệng, tinh linh nữ vương phiền không thắng phiền, ngừng tụ ra một cỗ 7 màu năng lượng, ở trong không hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, đem Linh Vi nắm trong tay, giống như là ném đồ bỏ đi đồng dạng, hung hăng địa ném ra ngoài. Đối mặt như thế biến cố, Tô Nhiên ba người trực tiếp mắt choáng váng, không nghĩ tới tinh linh nữ vương sát phạt quyết đoán đến bậc này tình trạng, liền chính tông NPC Linh Vi cũng có thể không nể tình, lại càng không cần phải nói bọn họ những cái này người chơi. Tinh linh nữ vương, tộc đàn vương giả, không chọc nổi tồn tại. Đại nhân ngài có phần thô lỗ, đối phó bướng bỉnh tiểu hài tử, đánh đòn là được rồi, hà tất ném đi, này sẽ cho lúc nhỏ của nàng mang đến âm ảnh. Tô Nhiên liếc mắt vương cung nhập khẩu, phát hiện Linh Vi cũng không có gãy, có phần đồng tình nàng. Đánh đòn, chuối tiêu biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc, đại ca thật không nghĩ tới, liền lời này ngươi cũng nói, cửa ra ta hiện tại càng khẳng định, ngươi chính là loại kia khó chịu hình đấy. Tuyết Vũ Tình ngậm miệng oán trách chừng Tô Nhiên nhất nhãn, tại đây nghiêm túc nơi, làm hại nàng thiếu chút cười ra tiếng, ghê tởm kia khô lâu, cũng quá thất đức. Khó trách tiểu vi hội gọi hắn hèn mọn bị ổi khô lâu, thật sự là không có gọi sai. Khô lâu dũng sĩ, đừng nhìn Linh Vi cái đầu nhỏ, nàng đã trưởng thành. Tinh linh nữ vương đối với Tô Nhiên nghiêm trang đề nghị, có cảm giác kịp thời cảm giác rơi vào đường cùng, đành phải uyển chuyển nhắc nhở hắn, đừng có lại làm cho cười. Trưởng thành, không thể à? Tô Nhiên biểu hiện tương đối kinh ngạc. Đại nhân, ai có thể làm ra ngây thơ như vậy sự tình tới? Tinh linh nữ vương bị nghẹn không nhẹ, không muốn lại ở trên cái đề tài này dừng lại, móc ra một cuốn từ sắc quyển trục đưa cho Tô Nhiên. Khô lâu dũng sĩ, đây là ngươi cần truyền tống quyển trục, nhớ lấy, không muốn cho tinh linh tộc người bên ngoài. Đều kia tinh linh đến nơi, để cho nàng tới gặp ta. Chấm, hảo, Tô Nhiên gật gật đầu, mắt nhìn tinh linh nữ vương, cảm giác tâm tình của nàng cũng không có quá chấn động lớn, lúc này mới tiếp tục nói. Ta lấy khô lâu thôn lĩnh chủ thân phận, muốn cùng ngài tinh linh tộc liên minh, hai tộc giữa lẫn nhau giúp đỡ, cùng chung hoạn nạn, một chỗ chống cự kẻ thù bên ngoài, không biết ngài ý như thế nào. Đồng minh, tinh linh nữ vương biểu hiện rất là kinh ngạc, nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Khô lâu dũng sĩ, ngươi là đại biểu từ linh tộc còn là đại biểu khô lâu thôn lĩnh chủ. Đại nhân, ý của ngài là, Tô Nhiên có phần cầm không cho phép, không dám tùy ý trả lời, nếu hảo tâm làm chuyện xấu, vậy lúng túng. Về đồng minh chuyện này, Tô Nhiên là nhất định phải có được, nếu có thể lừa dối điểm tinh linh tộc binh lực giúp mình trông coi lãnh địa, vậy thư thái. Khô lâu dũng sĩ, nếu ngươi là đại biểu tất cả khô lâu tộc quần, ma vương lệnh có thể tải. Góc truyện audio.com, tinh linh nữ vương bày ra nhất phó giải quyết việc chung bộ dáng, ý của nàng biểu đạt vô cùng rõ ràng, muốn đồng minh có thể, bình thường quá trình thủ tục một chút cũng không thể thiếu. Đại nhân, ngài suy tính hơi nhiều, ta chỉ muốn lĩnh chủ thân phận, đại biểu lãnh địa của ta, cùng ngài ký kết đồng minh hợp đồng, cùng khô lâu tộc quần nửa xu quan hệ đều không có. Tô Nhiên nhanh chóng tỏ thái độ, hắn xem như nhìn đã minh bạch phương diện này không thể có nửa điểm lừa gạt, chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn hiện tại có cảm giác thấp cổ bé họng cảm giác, nếu như mình có thể quản lý tất cả ma tộc trả lại cần cái gì ma vương lệnh, khẩu dụ chính là thánh chỉ. Lãnh địa của ngươi, đừng nói giỡn, tinh linh tộc tuy nói những năm gần đây nguyên khí đại thương, cũng không là người nào cũng có thể khi dễ, điểm này ngươi không cần lo lắng, về phần kết minh sự tình, lại nghĩ a, tinh linh nữ vương vô cùng uyển chuyển cự tuyệt, một chút chỗ trống đều không có lưu lại. Ở đây mỗi người đều không phải người ngu, nhìn ra tinh linh nữ vương trong lời nói ý tứ, cầm một khối nho nhỏ lãnh địa cùng một cái tộc đàn kết minh, đây quả thực rất không phải cầm tinh linh tộc đương chuyện quan trọng, lời nói không dễ nghe chính là tại hạ thấp tinh linh tộc. Liền ngay cả chuối tiêu đều tại vì Tô Nhiên cảm thấy tiếc hận, lần này đồng minh đề nghị, nói cũng thái thương gấp rút một chút, nếu chờ thời cơ thành thục lại nói, kia sử dụng là không đồng dạng như vậy kết cục. Đại nhân, Phúc Thủy đề nghị ngài có thể hãy suy nghĩ một chút, ta cùng thần ma đại lục chặt đứt sở hữu liên hệ, tuy nói có thể tránh miễn không tất yếu nhân quả, lại vô pháp cùng đại lục làm được càng sâu một tầng giao lưu, bế quan tòa càng sẽ chỉ làm chúng ta lạc hậu hơn tộc khác quần, vĩnh viễn theo không kịp bước tiến của bọn hắn, khi nào sẽ bị đào thải. Tuyết Vũ tình thay Tô Nhiên nói đến lời hữu ích, trải qua Trung Quốc bao nhiêu vạn năm hưng suy, nàng minh bạch trong này đạo lý, chỉ bất quá, này tinh linh nữ vương không nhất định có thể tiếp nhận lý luận, chỉ có trải qua vong quốc bị thương nặng tài năng cảm nhận được bế quan tòa cảng là cỡ nào ngu muội quyết định. Đại nhân, ta đề nghị cùng Phúc Thủy đạt thành đồng minh hiệp nghị, hắn là tinh linh tộc sứ giả, đáng chúng ta tín nhiệm, chỉ có câu thông thần ma đại lục mới có thể để cho tinh linh tộc quần đạt được tốt hơn phát triển, cũng sẽ không suy bại đến hôm nay trình độ. Cho ta còn muốn nghĩ, Tuyết Vũ tình khích lệ lời nói cũng không phải là không có hiệu quả. Tinh linh nữ vương lâm vào trầm tư, nhớ ngày đó, khắp tinh linh chi xâm hãm vào quỷ tộc chớ chú chính là ăn phía trên này thiệt thòi, vô pháp đạt được tộc khác quần viện trợ, lúc này mới đưa đến hiện giờ kết cục. Thế nhưng là chỉ là một khối tiểu lãnh địa, liền nghĩ cùng tinh linh tộc đồng minh, đây cũng quá nói không được, không cần ma tộc cho dù là khô lâu tộc quần đến đây, nàng cũng sẽ sảng khoái đáp ứng, về phần này khô lâu lĩnh chủ, hay là thôi đi. Khô lâu dũng sĩ, ta cũng không có xem thường ý tứ của ngươi, thần ma đại lục quanh năm phát sinh chiến loạn, giá trị của lãnh địa quá lớn, lại càng là đã trở thành sát lục ngọn nguồn, lãnh địa của ngươi muốn lâu dài kiên trì, nhất định phải phát triển trở thành nhân tộc hoàng thành như vậy quy mô, mới có thể tự bảo vệ mình. Góc truyện audio.com, tinh linh nữ vương đem trong nội tâm lo lắng nói ra, lãnh địa tại còn dễ nói, lãnh địa nếu như bị đoạt hết thảy tất cả đều là thành không. Nữ vương đại nhân, điểm này lo lắng đại phải tất lấy ta lãnh địa lực phòng ngự tuyệt đối không thể so với nhân tộc hoàng thành chênh lệch. Tô Nhiên vô cùng tự tin nói. Đầu tiên, lãnh địa của ta là dùng ma giới vạn ma bảo sơn với tư cách là nền tảng, dễ thủ khó công, phía dưới có hắc ám đầm lầy vây quanh, bên trong có trong biển bá chủ cá mập trắng lớn trông coi, lại một cái ta có siêu cấp ma thú ngũ trảo cốt long vương với tư cách là thủ hộ thú, phần cứng lại càng là có thủ hộ lôi tháp, thần giới chấn sơn thạch lục hợp từ tâm trận, phong ma đài với tư cách là dựa vào, những cái này hoàng thành căn bản không thể so với. Cái gì, nghe được Tô Nhiên theo như lời tinh linh nữ vương đầu tiên là mặt hiện vẻ mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Khô lâu dũng sĩ, này khoác lác nói không sai, ngay cả ta đều thiếu chút tưởng thật trước mặc kệ kia vượt qua ma thú ngũ trảo cốt long vương tựu này thần giới chí bảo chấn sơn thạch ngươi căn bản không có khả năng đạt được. Đại nhân ta như là nhận được đâu này. Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, một chút cũng không có bởi vì tinh linh nữ vương nghi vấn mà thất thố. Ngươi muốn là đạt được. Ha ha ha, thật sự là chê cười, xem ra ngươi thật sự là không rõ ràng thần ma đại lục lịch sử, nhớ ngày đó, ma tộc vì đạt được này chấn sơn thạch không biết tiến công bao nhiêu lần thần vực chủ thành, tình hình chi thảm thiết dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng. Tinh linh nữ vương giảng thuật nổi lên thần ma ở giữa lịch sử, ba người tại kia dụng tâm nghe, biểu tình nhiều hơn chăm chú liền có nhiều chăm chú, đây chính là rất khó nghe đến mật tân, bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Đến cuối cùng, ma tộc thắng thảm, đánh phá thần vực chủ thành đại môn, đáng tiếc chính là, bất luận bọn họ như thế nào nỗ lực cũng không thể dung chuyển này khối chấn sơn thạch mà ngươi này nho nhỏ lĩnh chủ, lại dám phát ngôn bừa bãi, thật coi ta dễ khi dễ hay sao? Nói đến đây, tinh linh nữ vương đối với Tô Nhiên ấn tượng rớt xuống ngàn trượng, hảo cảm độ cũng ở nhanh chóng giảm xuống, Tô Nhiên với tư cách là sứ giả sờ góp nhặt ưu thế, tại thời khắc này tất cả đều đánh mất. Phúc Thủy đại ca, ngươi đến cùng như thế nào khiến cho, liền nữ vương đại nhân cũng dám lừa gạt. Tùy tiện biên điểm lý do gì không thành, hết lần này tới lần khác biên nàng biết như thế rất tốt, nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Nghe tinh linh nữ vương giải thích xong, Chuối Tiêu vừa vội vừa tức, muốn kết minh đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể dùng cái này ba lạm chiêu số A, thấy được nữ vương kia băng lãnh bộ dáng, Chuối Tiêu nội tâm một lộp bộp, nếu bởi vì lời này, mà triệt để đắc tội tinh linh nữ vương, đừng nói kết minh, liền tinh linh mạch máu việc này đều có khả năng hội ngâm nước nóng. Liền liền Tuyết Vũ tình cũng đều là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, đáng tiếc nàng không có cách nào trợ giúp cho Tô Nhiên, chỉ có thể thay hắn sốt ruột. Góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, hỏa tinh linh linh vi đã bay trở về, nàng không biết vừa mới phát sinh ra cái gì, đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng, sợ tới mức nàng đại khí không dám thở gấp một ngụm, sợ lại làm tức giận tinh linh nữ vương, lặng lẽ bay đến Tuyết Vũ tình sau lưng, tò mò đánh giá trên trận mấy người. Nữ vương đại nhân, ta thật không có lừa gạt ngài, về phần này khối chấn sơn thạch là một cái thần tộc tộc nhân đưa cho ta, ngài tín sao? Tô Nhiên trong nội tâm phiền muộn liền khỏi phải nói ra, hiện tại thế đạo này, đổi trắng thay đen, nói liên tục lời nói thật đều muốn bị nghi vấn, thật sự là người tốt không chịu nổi a, càng nói càng thái quá. Tinh linh nữ vương khó thở mà cười, liền hô hấp âm thanh đều có chút ồ ồ. Khô lâu dũng sĩ, nhớ lại ngươi vì tinh linh tộc trả giá phân thượng, ta liền không trách tội ngươi rồi, hôm nay ta có chút thiếu mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, chính ngươi xin mời liền a, nha. Linh Vi lúc này mới nhìn đã minh bạch lúc này thế cục vui sướng trên nỗi đau của người khác hướng phía Tô Nhiên làm cái mặt quỷ, lúc này mới gấp chập choạng trơn trượt bay đến tinh linh nữ vương bên người. Nữ vương đại nhân, ta cùng ngài trở về, không cần lý này hèn hạ vô sỉ hèn mọn bị ổi khô lâu, đem hắn đuổi ra vương cung, đừng tại đây ô uế con mắt của ngài. Tiểu Vi, khắc hồ đồ, mau trở lại. Tuyết Vũ Tình dắt lấy Linh Vi cánh, đem nàng túm trở về bên người, tức giận nói. Ta xem ngươi chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cho ta thành thành thật thật ở trong này đợi kia cũng không cho đi. Vũ Tình tịch cái kia hèn mọn bị ổi khô lâu cũng đã lộ ra chân diện mục ngươi như thế nào trả lại hướng về hắn. Linh Vi ở trong không ngừng giãy giụa, lại vô pháp chạy ra Tuyết Vũ Tình trường khống, đành phải thôi. Nữ vương đại nhân, ta đối với chí cao quy tắc thề, vừa mới nói nếu có nửa điểm giả tạo trời giáng mũ lôi oanh. Tô Nhiên thong thả giơ cánh tay lên, bày ra một cái thề động tác biểu tình nghiêm túc và chăm chú. Không có biện pháp, những cái này NPC là tốt rồi này miệng, chỉ cần dám hướng hệ thống thề, vậy thì do không phải nàng không tin, đối với các nàng những cái này NPC mà nói, mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu tối kính nể còn là kia chí cao quy tắc. Cái gì, tinh linh nữ vương sắc mặt đại biến, theo bản năng ngẩng đầu quan sát trần nhà, cũng không thấy đã có lôi điện xuất hiện, điều này cũng làm cho chứng minh, này khô lâu nói, những câu là thật. Phúc Thủy đại ca, ngươi được lắm đấy, liền như vậy độc lời thề ngươi cũng dám phát, sẽ không sợ bị sét đánh à, Chuối Tiêu sợ tới mức cách Tô Nhiên xa một chút, sợ bị trời giáng kiếp lôi lan đến gần, có thể đợi một hồi cũng không có nhìn thấy có sét đánh hạ xuống, có phần không thể tin được đây là thật. Khô lâu dũng sĩ, dũng khí của ngươi cùng đảm lượng để ta cảm thấy kinh ngạc, xem ra ngươi nói cũng không giả tạo, là ta trách oan ngươi rồi. Tinh linh nữ vương mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên, đã mất đi hảo cảm độ lại thẳng tăng trở về, mà còn cao hơn trước kia một mảng lớn. Đại nhân không cần phải nói như vậy, ta này lãnh địa quả thật có điểm thái quá, ngay cả ta đều cảm thấy có phần không chân thực huống chi ngài. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói, người xem này kết minh sự tình, góc chuyện audio.com. Ngươi là tinh linh tộc sứ giả cùng ngươi, kết minh là chuyện phải làm, mai này tinh linh ấn ký liền giao phó cùng ngươi, đem nó khảm nạm đến trên tế đàn, ta tinh linh tộc quyết định cùng lãnh địa của ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tinh linh nữ vương liền cùng thay đổi một người tựa như, đồng ý được kêu là thoải mái một chút, vừa rồi hiểu lầm, sớm đã bị nàng ném đến tận sau đầu. Đại nhân, ta lựa chọn đi đại ca lãnh địa thủ hộ mai này chân quý tinh linh ấn ký. Chuối Tiêu thừa cơ chờ lệnh, nơi này từ không có ma bệnh. Đúng, tinh linh nữ vương lúc này đánh nhịp, Chuối Tiêu, người dẫn dắt 3.000 tinh linh, đi chợ khô lâu dũng sĩ giúp một tay. À ha ta, còn có này chuyện tốt, nghe xong còn có 3.000 tinh linh, Chuối Tiêu nhất thời kích động, đều một lần nhìn thấy nữ vương đối với hắn hào phóng như vậy, giống như bị rơi xuống đập vào trên đỉnh đầu, ngu ngốc nở nụ cười. Đại nhân, ta cũng muốn đi thần ma đại lục rèn luyện một phen, tập có một thân bản lĩnh, lại đến báo đáp tộc đàn công ơn nuôi dưỡng. Vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là Tuyết Vũ Tình cũng muốn đi lãnh địa của hắn cắm rễ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có Chuối Tiêu cùng Tuyết Vũ Tình gia nhập cộng thêm 3.000 binh lực, lãnh địa lo gì không thịnh hành thịnh. Tiểu Tình, ngươi là hẳn là ra ngoài gặp các mặt của xã hội, bất quá, ngươi cần đáp ứng bổn vương một cái yêu cầu. Tinh linh nữ vương mắt nhìn Tuyết Vũ Tình bên người Linh Vi, lúc này mới tiếp tục nói. Linh Vi này tánh tình trẻ con không kiên, càng cần nữa đến thần ma đại lục chịu chút đau khổ, đem nàng giao cho ngươi ta yên tâm. Đại nhân, ta đã nói rồi bao nhiêu lần ta không phải là hài tử. Linh Vi khí dậm chân, đáng tiếc không có hiệu quả gì, bản thân tại kia phát lên hờn dỗi. Có thể ngay sau đó, nhãn tình sáng lên của nàng, gấp giọng nói. Ta cùng Vũ Tình tì ra ngoài, đến hèn mọn bị ổi khô lâu lĩnh địa nhìn một cái, ta cần phải biết rõ ràng hắn nói thật hay giả. Hoan nghênh, Tô Nhiên ở trong tâm trực tiếp trong bụng nở hoa, lần này tinh linh vương cung không có uổng phí, thu hoạch thật sự là quá lớn. Khô lâu dũng sĩ, ta tinh linh tộc thành ý ngươi cũng đã thấy được, nếu là quỷ tộc ngóc đầu trở lại, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tinh linh nữ vương lo lắng nói ra cái tình, rồi mới lên tiếng. Đi theo ta, ta giúp ngươi mở ra viễn cổ truyền tống trận, hy vọng ngươi có thể bắt ở cơ hội lần này, đừng có lại lãng phí. Tạ đại nhân thành toàn. Tái nhập này tinh linh mạch máu, đại biểu cho Hàn Băng Bảo Châu bỏ niêm phong, Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Khách chương.